quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, an bình trong điện cũng một ngày so với một ngày quạnh quẽ, có tâm tư cung nữ nhi thái giám toàn bộ đều cho chính mình tìm được rồi, tân sai sự, lưu lại trừ bỏ Tam Bảo ở ngoài chính là một ít trung thực người, câu nên nói người thành thật đều sẽ có hảo báo, Mộc Vũ nhắc nhở chính mình về sau nàng lại biến trở về gà nướng thời điểm nhất định phải đối những người này hảo một chút, làm mặt khác bỏ nàng mà đi người hâm mộ ghen tị hận đi thôi. Đối với nội vụ phủ các loại cắt xén, Mộc Vũ rốt cuộc đã không thể nhịn được nữa, bởi vì nàng sợ lãnh, thật sự rất sợ lãnh. Những người đó cơ nhiên đem nàng than cấp khấu, đây là đang ép nàng dùng ra hồng hoang chi lực a, không thể lại nhịn, là thời điểm mở ra bước thứ hai tác chiến kế hoạch. Manh manh manh manh, Mộc Vũ nhìn trong không gian rau dưa trái cây, còn có kỳ hoa dị thảo, trong lòng thỏa mãn đến không được. Tiểu công chúa có chuyện cùng ngươi nói đi, manh manh là một cái dây hồi tiểu tinh linh, tốc độ mau làm người không thể tưởng được. Chủ nhân làm sao vậy, nhanh lên dùng ngươi kỹ năng làm hoàng thượng đại nhân sinh bệnh đi. Mộc Vũ một bên nói đi vào trong không gian phòng bếp nhỏ, đúng rồi, đều đã quên nói, Mộc Vũ trong những ngày này chính là khổ luyện trù nghệ đâu, cảm giác chính mình hiền huệ sắp bay lên thiên đâu. Tốt chủ nhân, manh manh tạm dừng một hồi, theo sau nghiêm túc hỏi. Chủ nhân là muốn hoàng thượng đại nhân sinh bệnh gì đâu? Kia bệnh nặng tiểu bệnh chính là một đống lớn a, nhưng khó lựa chọn đâu. Mộc Vũ hơi tự hỏi một thời gian, chậm rãi mở miệng nói. Liền bình thường phong hàn đi, sau đó hơn nữa bắn tỉa thiêu, làm hắn thiêu mơ mơ màng màng, nhưng là ngàn vạn đừng làm hắn hôn mê a, nếu hôn mê nói, nàng những cái đó chân tình thông báo liền không phải sử dụng đến a, manh manh ừ một tiếng, nhẹ nhàng nói. Minh bạch hôm nay buổi tối chủ nhân ác độc tâm tư liền sẽ trở thành sự thật. Cái này khen thật là làm nàng có điểm phá lệ đắc ý đâu. Mộc Vũ tâm tình đặc biệt hảo, nàng cầm cái cục cải nghiên cứu khắc hoa, cũng không quên khen một khuếch đại công thần. Qua ha ha ha ha, manh manh ngươi cái này kỹ năng thật sự hảo thật sự, ba ba hảo chờ mong mặt sau kỹ năng là cái gì? Ngươi có thể hỏi ta à, manh manh thanh âm đặc biệt vội vàng, phảng phất đã gấp không chờ nổi muốn nói cho Mộc Vũ vẻ mặt hồ nghi, nàng trí tuệ đại não nói cho nàng, tuyệt đối không thể hỏi. Quả nhiên, manh manh tiếp theo câu chính là, dù sao ngươi liền tính hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tấm tắc thật là đáng yêu đâu, từ nhỏ uống đáng yêu dài hơn đại đi. Mộc Vũ xách vài tiếng, chuẩn bị chuyên tâm nghiên cứu trên tay củ cải thuận miệng liền nói. Tiện nhân mau lui lại hạ đi, bổn cung muốn nghiên cứu củ cải. Manh manh hừ vài tiếng, cùng Mộc Vũ ngày thường làm nũng chơi xấu đặc biệt giống. Ngươi loại thái độ này sẽ mất đi ngươi tiểu tinh linh. Cho ngươi 5 cái số thời gian nhanh lên tới hống hắn, nếu không tới hống hắn nói, như vậy hắn liền phải. Chính mình hống chính mình, manh manh, hôm nay hệ thống có phải hay không lại thăng cấp? Mộc Vũ lười nhắc ngáp một cái, đột nhiên dạ dày một trận quay cuồng, khó chịu làm nàng vành mắt đều đỏ, nhưng là, nàng vẫn là kiên cường nói xong không có nói xong nói. Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy cùng ta nói chuyện. Manh manh ngữ khí thập phần nghiêm trang, nơi nào có áp bách nơi nào liền có phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ đột nhiên liền hảo muốn nhìn đến manh manh nếu biến thành nhân tính nên có bao nhiêu đáng yêu a, hệ thống còn cần đại đại tiến bộ a, Mộc Vũ trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại không như vậy nói. Có thể hay không cho ta đổi một cái không như vậy trí năng tiểu tinh linh. Manh manh đã đem Mộc Vũ ý tưởng đều đã biết tâm tình su ig sứa ig hắn ha ha ha nở nụ cười. Hảo a, như vậy chủ nhân cũng không cần tưởng phóng thích kỹ năng đâu. Manh manh ta yêu ngươi. Nói xong lúc sau, Mộc Vũ dạ dày lại là một trận ghê tởm, nôn khan hảo một thời gian. Nhìn dáng vẻ thai phụ phản ứng đã xuất hiện quá khổ sở này cũng, nàng là chủ nhân a, có thể hay không xin không cần đồng cảm như bản thân mình cũng bị a, nếu như vậy chân thật nói, kia đến lúc đó đẻ non nàng không được đau đến chết a cách chương.